Chương 2508, ta ra lệnh từ ta không khỏi thiên. Khắp mặt đất ở giữa, trực tiếp xuất hiện một đầu khe nước to lớn, cơ hồ đem tiểu thế giới này cho phân vỡ thành hai mảnh. Trần Phong bọn người từ trong hương phấn tỉnh lại. Trần Phong nói ra, tiểu thế giới này sắp hỏng mất mà lúc này đây, Phật Tiền nghe kinh cầu vẫn như cũ treo lơ lửng giữa trời. Chỉ bất quá lúc này, Phật Tiền nghe kinh cầu phía trên đồ án đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên, vừa rồi vì để cho bọn hắn thu hoạch được những này dị bảo, Phật Tiền nghe kinh cầu đã là tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng. Lúc này, hắn nỗ lực duy trì trên không trung, không ngừng run lẩy bẩy, đã là sắp đến nỏ mạnh hết đà. Mà vừa lúc này, không gian sụp đổ vết nứt đi thẳng tới Trần Phong bọn người trước mặt. Mắt thấy sau một khắc, bọn hắn lại không rời đi tiểu thế giới này, liền bị cái này vô hình không gian nuốt chửng lấy. Đã mất đi tiểu thế giới bảo hộ, lấy bọn hắn thực lực như vậy, tàn mát tại vô hạn trong vũ trụ sao trời, đó là hữu tử vô sinh. Đám người có trong lòng đã là sinh ra một cỗ tuyệt vọng tới. Mà vừa lúc này, cái kia Phật Tiền nghe kinh cầu, đồng nhiên một tiếng gào thét, lại là đi vào trước mặt mọi người, đón gió mà lớn dần, biến thành trước đó phương viên trăm trượng dáng vẻ. Bá một dưới, đem mọi người bao bao ở trong đó. Mọi người nhất thời đều là cảm giác trước mặt tối đen, sau đó sau một khắc, vô hạn không gian loạn lưu, từ thân thể tuần bốn phía xuyên toa mà qua. Bọn họ đều là bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Không biết đạo qua bao lâu, rốt cục, vang một tiếng, đám người nặng nề mà rơi trên mặt đất. Phật Tiền nghe kinh cầu lúc này thì là trực tiếp băng tán, hóa thành vô số ánh sáng biến mất. Trần Phong trong lòng một trận khổ sở, cái này Phật Tiền nghe kinh cầu đối bọn hắn có thể nói là tốt tới cực điểm, chẳng những dẫn bọn hắn tìm được vũ đế mộ huyệt, còn hóa giải tự thân vì bọn họ tìm được bảo vật, sau đó lại lấy mình sau cùng một điểm lực lượng đem bọn hắn cứu ra sinh thiên. Đám người nhao nhao đứng dậy, sau đó đều là phát ra một trận gieo họ. Bọn hắn thấy được quen thuộc thiên không, quen thuộc mặt trăng, bọn hắn đã là về tới Long Mạch Đại Lục. Lúc này, chính là đêm khuya, mà bọn hắn thì là nằm ở một cái sơn cốc bên trong một đoạn này giống như mộng ảo vũ đế lăng mộ hành trình, cùng này trung yên. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, trong lòng có một cô phi thường mộng ảo cảm giác. Tiến vào vũ đế mộ huyệt thời gian, bất quá là ngắn ngủi nửa thiên một ngày thôi, nhưng cũng đã là để hắn có một cái triệt để cải biến. Trần Phong dám đoán chắc, cái này vũ hồn hộp sinh mệnh xuất hiện, tuyệt đối có thể cải biến nhân sinh của mình quy tích, có thể cải biến mình võ đạo chi lộ. Có nó tồn tại, mình võ đạo chi lộ chính là càng rộng lớn. Không, phải nói, cải biến không chỉ là mình, mà là tất cả mọi người ở bên trong đạt được chỗ tốt, mạng của tất cả mọi người vẫn đều vì vậy mà cải biến. Mà vừa nghĩ tới vận mệnh, Trần Phong bỗng nhiên ở giữa lại là nghĩ đến trước đó tại trong sơn cốc kích chiến thời điểm, mình loại kia bị toàn thân trói buộc cảm giác. Thật giống như, một cái vận mệnh đại thủ đem mình cùng Lê Sơn lão tổ cho gắt gao nắm lấy. Trần Phong nhẹ giọng tự nói, ta không biết là ai ở sau lưng làm những này quỷ, ta cũng không biết đạo ngươi đến cùng là ai. Nhưng, ta biết đạo một sự kiện, cứ việc ngươi đã cường đại đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, ngươi cường đại đến thậm chí có thể ảnh hưởng vận mệnh. Nhưng là Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng dày đặc hàn ý, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi, dù là ngươi đại biểu cho thiên đạo, ta cũng phải đem cái này thiên đạo đánh nát, ngươi đại biểu cho vận mệnh này, ta cũng phải đem vận mệnh này xé rách. Ta ra lệnh, từ ta, không khỏi thiên. Trần Phong ngửa thiên, phát ra rít lên một tiếng. Tất cả mọi người là cho sợ ngây người, lạnh lùng nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nói ra lời nói này về sau, cảm giác được. Một mực cứ động trong lòng mình khối kia lũy, trong nháy mắt tiêu tán không ít, cả người dễ dàng rất nhiều. Hắn chuyển đầu, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta trước an định lại. Trần Phong bay lên không, thi triển kim bằng tung hoành quyết, đi vào vạn mét không trung, hướng bốn phía nhìn ra xa. Mà hắn nhìn thấy, nơi này chính là một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Căn bản gặp không đến bất luận cái gì quen thuộc tình cảnh, duy nhất có chút giống nhau là, tại bọn họ phía đông, chính là một mảnh vô tận đại hải. Cái này nói minh, bọn hắn có lẽ vẫn là tại đường ven biển phụ cận, nhưng là cách ban đầu địa phương cũng đã là không biết đạo bao xa. Trần Phong xuống tới, cáo chi đám người tin tức này về sau, tất cả mọi người là nuối lòng miệng khí. Vô luận như thế nào, chí ít cũng là cách xa những truy binh kia, một lát không cần sợ bị đuổi kịp Trần Phong bọn người căn bản không dám đi hướng bất luận cái gì thành trấn loại hình địa phương, nên biết đạo Bát Hoang Thiên Môn chỗ Thần Sơn cách bờ biển không xa, cái này toàn bộ bờ biển phạm bốn phía đều là bọn hắn khống chế bên trong. Nếu là tiến vào thành trấn, rất dễ dàng liền sẽ bị Bát Hoang Thiên Môn người dò xét đến tung tích. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được một tòa rộng lớn trong núi động huyệt. Núi này ở giữa động huyệt, cơ hồ đem một ca tòa núi động cho móc giống, Nọc Sơn động có một cái động lớn, một sợi ánh nắng thấu xuống dưới. Trong huyệt động, có linh tuyển, có sông ngầm dưới lòng đất, còn có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ sơn động, cũng không có yêu thú ở lại qua dấu vết, vô cùng sạch sẽ. Thế là, đoàn người chính là ở chỗ này dàn xếp xuống dưới bóng đêm càng thâm, đám người nhao nhao chìm vào giấc ngủ, nhưng là có người lại là ngoại lệ. Tại hang núi kia bên ngoài, một chỗ trên bình đài, đêm gió vù vù. Trần Phong tựa ở một gốc lớn trên cây tùng, nhìn phía xa, kinh ngạc có chút thất thần. Trần Phong thực lực mạnh nhất, tự động yêu cầu gác đêm, để đoàn người trước an nhiên tiếp đi. Sau lưng truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, Trần Phong quay đầu đi, chỉ gặp lại là Hoa Như Nhan. Trần Phong không hỏi nàng làm sao trở về, hiển nhiên Hoa Như Nhan là đến bồi bạn mình. Hoa Như Nhan như cùng một con mèo nhỏ, rón rén đi đến Trần Phong bên cạnh, tại bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống, rất là tự nhiên tựa ở Trần Phong trong ngực. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Trần Phong nhẹ giọng hỏi nói, bọn hắn đều đã ngủ rồi. Hoa Như Nhan nhẹ nhàng điểm đầu, hiện tại Trần Phong bọn hắn đã làm rõ ràng mình tại gãy vũ đế trong huyệt mộ qua bao lâu, nguyên lai đúng là đã qua trọn vẹn thời gian một tháng. Bọn hắn đi vào thời điểm vẫn là giữa hè, hiện tại thì là đã đầu thu. Khí trời đều có một ít trở nên điều hưu hàn lãnh. Nhất là tại ban đêm, trong gió mang theo một tia không thể che hết hàn ý, thật có thể nói là trên trời một ngày năm tiếp theo. Một phen buôn ba mệt nhọc, trước đó lại là đại chiến, lại là kinh hãi, đoàn người quanh thân đã mỏi mệt vô cùng, rất nhanh liền đều ngủ thiếp đi. Hoa Như Nhan trầm mặc nửa ngày, đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trần Phong cái kia tuấn lãng mà tràn đầy lăng góc bên mặt, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Thiếu gia, ngươi nói chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Trần Phong nghe vấn đề này về sau, trong lòng tuy nhiên run lên, đây là hắn một mực đang nghĩ, lại một mực có chu tờ trốn tránh vấn đề. Trần Phong cu nở dê không biết mình con đường phía trước như thế nào.